Chèo cánh me mà sẽ tròn la nghe la la la la la la la la la. Đàn tôi hát câu gì mà sao cô bé cười ngọ nghe. Đàn tôi hát câu gì mà sao chú bé ngồi mơ. Đời tôi đâu có ngờ từng đêm cô bé chờ như chờ từng giấc mơ. Ngày bé vé không có chẳng ai cho, tôi cũng đành chọn nghe la la la la la la la la la. Nhà bên có anh lính rời xa quê hay chơi đàn rất quê. Tinh tăng tinh tinh tăng tinh tinh tinh ta. Đàn anh đã cho tôi trời xanh như ước mơ tuổi thơ. Đàn anh đã cho tôi dòng sông mang cánh buồm khát vọng. Tuổi thơ đã đi qua, giờ đây hát bên em từng đêm đứng quanh tôi như mặt trời bé con. La la la la la la la la la la la la la. Nhiều đêm trời mưa tầm tã, cô bé không có tiền mua vé, phải đứng ngoài trời xem. Tóc em, đôi vai bé bỏng của em ướt đẫm cơn mưa. Thương em, tôi viết dành tặng riêng em lời hát này, em nghe nhé em. Trời mưa quá em ơi, bài ca ướt mưa rồi còn đâu. Trời mưa đến bao lâu mà sao em vẫn chờ vẫn đợi. Hạnh phúc qua đời sớm, đời tôi đâu có ngờ từng đêm em vẫn chờ vẫn chờ dưới mưa. Hạnh phúc hôn đơn sơ đừng quên các em. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.